Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 35. 35. Hữu nghị. Mỗi một lần cùng gương nói chuyện phím sau tâm tình đều sẽ biến hảo. Thình Diệp phát hiện hai bên thân mật độ tăng tới 18. Khoảng cách 20 vẫn là có chút khoảng cách. Di động nhắc nhở Hình Diệp mỗi lần vi phạm quy định sau gương sẽ bị phong bế 1 giờ. Cảnh cáo hắn lại có 3 lần ý đồ tìm hiểu quyền hạn phạm vi ngoại sự tình. Đạo cụ gương sẽ bị hệ thống tịch thu một lần nữa phân phối đến trò chơi thế giới. Lần đầu tiên Hình Diệp chỉ là tùy ý dò hỏi. Hệ thống vẫn chưa làm ra nhắc nhở. Hiện tại lại tới nói cho Hình Diệp. Gương sinh tử là từ hắn quyết định. Mà hệ thống vẫn chưa cấp ra cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Không có một cái thân mật độ chỉ số biểu. Thân mật độ tới trình độ nào có thể hỏi loại nào sự tình. Hệ thống chưa bao giờ nói. Bất quá vẫn là có dấu vết để lại. Tỉ như kỹ năng ban đầu chính là gương đột nhiên phát hiện chính mình có thể nói cho Hình Diệp. Mới tự động triển lãm cho hắn xem mơ siêu nói cách khác. Gương có thể nói. Hắn mới có thể biết, gương không nghĩ nói hoặc là nói không nên lời. Hình Diệp không thể tùy tiện hỏi, nghe tới thực tùy hứng. Làm một cái đạo cụ còn phải có chính mình tiểu tính tình. Nhìn như địa vị rất cao bộ dáng, nhưng thực tế thượng, gương vận mệnh là nắm giữ ở Hình Diệp trên tay. Nếu là một ngày kia, hắn đối gương sinh ra phản cảm, liên tục hỏi 3 lần không nên hỏi sự tình. Gương vận mệnh liền lại không biết nên do ai chúa tể. Nhìn như chiếm hết ưu thế, trên thực tế bị người bài bố. Đây là phục mệnh giả chung cuộc sao? Xem ra về sau không thể lại tùy tiện đặt câu hỏi. Gương tưởng nói liền nói, không nói tùy hắn, thực xin lỗi, lại làm ngươi bị nhốt lại, cũng không biết gương có không nghe được. Hình Diệp điểm điểm kính mặt, đối hắn nói, ta bảo đảm. Về sau sẽ không lại phát sinh loại chuyện này, kính mặt là màu đen. Vô pháp phản quang, Hình Diệp đem gương nắm trong tay, ở một loại bất an tâm thái hạ ngủ rồi. Đối với Hình Diệp mà nói, gương vận mệnh bằng hình thước vận mệnh, hình thước đã chết đi. Hình Diệp thậm chí làm pháp y giải phẫu hắn thi thể. Tuy rằng giải phẫu sau lại khâu lại lên, khả năng đủ chân chính sống lại sao? Cơ hội là cực kỳ xa vời, như là nghịch mệnh giả kia 1% may mắn giá trị giống nhau. Trừ phi xuất hiện kỳ tích, càng là như vậy tưởng, Hình Diệp càng muốn đối gương hảo, hắn có khi sẽ khờ dại tưởng, hắn đối gương tốt như vậy, đệ đệ nếu biến thành đạo cụ, có thể hay không có người cũng đối hắn hảo đâu. Lý tính nói cho Hình Diệp, loại này ý tưởng là lời nói vô căn cứ, người si nói mộng. Trên thế giới căn bản không tồn tại thiện ác có báo. Ấm áp đổi lấy thường thường là vô tận đòi lấy. Ngay cả như vậy, vẫn là muốn ôm 1% hy vọng chờ đợi kỳ tích. Nếu không hắn sẽ không rõ chính mình ở vì cái gì nỗ lực. 11 giờ tỉnh lại khi, gương đã sáng, kính trên mặt xuất hiện đã biết 3 chữ. Hiển nhiên là nghe được hắn xin lỗi. Lại còn ở sinh Hình Diệp lại làm hắn bị nhốt trong phòng tối khí. Gương giống như không rõ ràng lắm lại có 3 lần chính mình liền lại sẽ phiêu bạc. Muốn đi cùng địch huống đội ngũ cãi cọ, ngươi hảo hảo ngủ, chờ trở về lại cùng ngươi nói chuyện phía mơ siêu trấn an gương sau. Thay phương tiện hoạt động quần áo, đem một sấp giấy nhét vào quần áo nội sườn túi tiền chung. Chạy tới nữ sinh ký túc xá. Địch huống cùng quan lĩnh đã chờ ở dưới lầu. Hình Diệp nhướng mày, là quan lĩnh đi theo sao? Dư lại 2 người đâu? Hình Diệp hỏi, ở tìm đầu người, ban đêm vườn trường có lẽ sẽ có không giống nhau manh mối, địch huống nói. Các ngươi tìm nhiều như vậy thiên, chỉ biết Mona Lisa mỉm cười là Bạch Như vẽ lại là quyển tác phẩm. Hình Diệp liền kém nói thẳng bọn họ vô dụng. Địch huống sọ ở trên sân tượng khi muốn bình tĩnh, hắn không có sinh khí, mà là nói, mau vào đi thôi, 11:30, đến ước hảo thời gian, Tào Thiến mở ra lầu 2 rửa mặt gian cửa sổ, buông khăn trải giường, làm đại gia bò lên trên đi, Hình Diệp tốc độ thực mau, hắn cơ hồ không cần khăn trải giường, chân ở trên vách tường nhất dẫm, bàn tay bắt lấy khăn trải giường mượn một chút lực liền bò lên trên lầu 2. Quan lĩnh cùng địch huống nhưng thật ra giống bình thường nam sinh giống nhau. Bò đến cũng không mau, người đây là nghịch thiên chân dài năng lực. Địch huống hỏi, thoạt nhìn không có gì ghê gớm mơ siêu, nghịch mệnh giả không đều là như thế này. Thình Diệp nói, người phía trước ở trên sân thượng sử dụng năng lực hẳn là cùng loại ba đầu sáu tay. Thiên thủ quan âm năng lực đi. Địch huống biểu tình làm Hình Diệp ý thức được chính mình đoán đúng rồi. Nghịch mệnh giả năng lực nhiều thể hiện tại thân thể kỹ năng thượng. Tỉ như lực lớn vô cùng, thân thủ nhanh nhẹn, phục mệnh giả còn lại là càng nhiều mà thể hiện ở cá nhân kinh nghiệm thượng. Tỉ như Lý Lão Sư, nàng đại khái đối nước hoa có nghiên cứu, vì cái gì Hình Diệp năng lực không giống người thường. Hình Diệp cảm thấy có hai cái khả năng tính. Đệ nhất, trí nhớ cũng coi như thân thể tố chất một loại. Hắn trí nhớ so thân thể có thể càng vì xông ra. Đệ nhị, hắn tiến vào trò chơi phương thức đều không phải là thường quy phương pháp. Thường quy có hai loại, ra quét những người khác chia sẻ mã QR, hoặc là giống tiểu gương giống nhau, đơn thuần bị hệ thống lựa chọn. Hình Thước đã từng muốn mời Hình Diệp, nhưng không có nói ra. Hình Diệp đều không phải là giả quét hắn di động chung mã QR, mà là bằng vào chính mình trí nhớ đem mã QR tái hiện ra tới. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng giảng, Hình Diệp tiến vào trò chơi phương thức thuộc về nhập cư trái phép. Đặc thù kỹ năng ban đầu là vì khen thưởng ta tiến vào phương thức sao? Khó trách trò chơi sẽ nói, căn cứ ta tiến vào trò chơi phương pháp phân phối kỹ năng ban đầu. Khả năng tính rất lớn, một bên tự hỏi một bên quan sát nữ sinh ký túc xá lầu 1 cùng lầu 2. Bạch Nhữ ở tại lầu 1 103, là Tào Thiến trở lại phòng ngủ sau điều tra. 11 giờ rưỡi sau, toàn bộ nữ sinh ký túc xá an tĩnh đến không thể tưởng tượng. Địch huống thử mà gõ gõ 103 cùng phòng trực ban môn. Không người đáp lại, hoặc là các nàng căn bản nghe không được thanh âm. Hoặc là bị nào đó thần kỳ lực lượng khống chế ngủ rồi, Địch huống phân tích nói. Hình Diệp hỏi Tào Thiến, chúng ta tìm tòi nữ sinh ký túc xá cái kia buổi tối. Người từ phòng ngủ ra tới khi, các bạn cùng phòng ngủ rồi sao? Ngủ rồi, còn tương đương chờ mơ siêu Tào Thiến hồi ức nói. 11 giờ rưỡi mọi người đúng giờ đi vào giấc ngủ. Không ai thức đêm, ta lúc ấy còn đang suy nghĩ tư nhân trường học sinh thật tự hạn chế. Thế nhưng không ai thức đêm mơ siêu, Địch huống, một cổ lực lượng thần bí làm mọi người đi vào giấc ngủ. Bất quá ảnh hưởng không được người chơi, ký túc xá A-di tựa hồ biết cái gì nội tình. Nhưng nàng không dám nói, Tào Thiến suýt nữa nghĩ lầm nói chuyện chính là Hình Diệp. Không nghĩ tới Địch huống phân tích lên cũng đạo lý rõ ràng. Tới rồi đêm khuya 12 giờ, bốn người ở lầu 1 lầu 2 cùng lầu 2 lầu 3 chi gian thang lầu đi lên qua lại đi trở về rất nhiều lần, cũng không có phát sinh tiến vào dị không gian sự tình. Xem ra chỉ có thể ngày mai thăm dò, Địch huống thực thất vọng mà nói. Hy vọng trăng non chi dạ thiếu niên có thể giải quyết chúng ta sở hữu bí ẩn, trở về nghỉ ngơi. Đi, Hình Diệp nói. Đêm mai có đại chiến, yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức, ba người lại theo khăn trải giường bò hạ. Đi trở về nam sinh ký túc xá, Hình Diệp ở phòng ngủ bên cửa sổ đi xuống xem, quả nhiên hồi ký túc xá không đến 5 phút đồng hồ. Địch huống cùng quan lĩnh lại đi ra. Bất quá cũng không phải đi nữ sinh ký túc xá phương hướng, mà là chạy hướng sân vận động. Đại khái sân vận động có cái gì manh mối đi. Hình Diệp thấy bọn họ đi xa, cũng rời đi ký túc xá, chạy đến nữ sinh dưới lầu. WeChat liên lạc Tào Thiến, Tào Thiến lại đem người phóng đi lên, vì cái gì muốn đi vòng vèo. Không tìm được đầu người phía trước đi tìm đầu người nữ rất nguy hiểm đi. Tào Thiến hỏi. Không nhất định, chúng ta ước hảo 3 ngày liền 3 ngày, thủ tín quỷ hẳn là sẽ không vi ước, Hình Diệp nói. Tào Thiến, ngoặc kép, nàng đệ nhất nghe nói có quỷ sẽ tuân thủ cùng người ước định. Nói giỡn, Hình Diệp chỉ chính mình phía sau. Chúng ta lúc này đây tiến vào cùng lần trước bất đồng. Có Cường Viện, sau lưng Linh Lâm Tĩnh Tuyết còn yên lặng mà đi theo Hình Diệp đâu. Liền hắn tắm rửa thượng WC, Nga, lúc ấy là chờ ở buồng vệ sinh ngoài. Sau lưng Linh cũng là có Tôn Nghiêm Mơ Siêu Tào Thiến biết Hình Diệp phía sau đi theo một cái Lâm. Tĩnh Tuyết, phát giác chính mình thượng tú đại não rốt cuộc có một chút có thể sử dụng. Nàng đối Hình Diệp sau lưng nói. Lâm Tĩnh Tuyết, người có nghĩ gặp một lần Liễu Mộ Thanh. Hình Diệp, ngoặc kép, ta thật cao hứng ngươi học được suy một ra ba. Chính là Lâm Tĩnh Tuyết hiện tại đã đứng ở lầu ba lầu bốn thang lầu thượng, Hình Diệp vì Tào Thiến. Nói rõ phương hướng, lúc này hư ảnh đứng ở lầu ba nửa, ngơ ngác mà nhìn thang lầu, tựa hồ ở hồi tưởng cái gì. Đi thôi, Hình Diệp đối Lâm Tĩnh Tuyết nói. Sự tình tổng nên giải quyết, hư ảnh gật gật đầu. Trước vỗ vỗ Hình Diệp bả vai, ngay sau đó giống bạch tuộc giống nhau từ phía sau lưng cuốn lấy thân thể hắn. Lạc đến Hình Diệp không thở nổi, nàng là có bao nhiêu sợ chính mình vô pháp tiến vào dị không gian. Hơn nữa sau lưng Linh đều là như thế này sao? Khó trách sẽ có quỷ áp giường vừa nói. Thời gian là rạng sáng một điểm. Ký túc xá nội người không tỉnh, hẳn là còn có thể tiến vào dị không gian. Hình Diệp đối Tào Thiến gật gật đầu. Hai người cùng đạp lên thứ 13 tầng bậc thang. Hình Diệp tinh tường cảm giác được, chính mình sở dẫm không phải cứng rắn bậc thang, mà là mềm mại thân hình. Hắc ám dị không gian chung, Hình Diệp mở ra đèn pin. Hai người đi đến lầu 3. À, ta nhìn đến Lâm Tĩnh Tuyết, Tào Thiến kinh ngạc mà nói. Xem ra ở cái này không gian chung, nàng có thể nhìn đến quỷ, người thật sự thật xinh đẹp, Tào Thiến nhìn Lâm Tĩnh Tuyết nói đến. Rất nhiều người nói như vậy, gì, ta có thể nói lời nói, Lâm Tĩnh Tuyết kinh ngạc mà nhìn về phía chính mình tay. Nàng dùng sức hướng trên tường va chạm, đâm cho váng đầu hoa mắt, ta có thật thể, thật đúng là cái ngay thẳng nữ sinh, hành động lực trước dâu rộng khảo. Thực dễ dàng bị người lợi dụng. Đi thôi, Hình Diệp dẫn đầu đến lầu ba. Lúc này lầu ba vết máu đã không phải gần dính ướt đế giày trình độ. Mà là giống dòng suối nhỏ giống nhau. Bao phủ mắt cá chân. Lâm Tĩnh Tuyết trên người ăn mặc trường học giáo phục. Nàng bạch giày dẫm nhập vũng máu chung. Đứng ở lầu ba hàng hiên chung. Nhẹ nhàng mà nói, Liễu Mộ Thanh, đầu người ở vũng máu thượng xoay tròn thổi qua tới. Nàng cùng lần trước có chút vụng về hảo thương lượng bộ dáng bất đồng, mà là thập phần hung ác, biểu tình dữ tợn, đối Lâm Tĩnh Tuyết hô, vì cái gì muốn báo nguy, vì cái gì, ta nói không phải ta, vì cái gì không tin ta. Lâm Tĩnh Tuyết rõ ràng là quỷ, ở thuộc về Liễu Mộ Thanh không gian chung thế nhưng giống bị áp chế giống nhau. Tùy ý đầu người một ngụm cắn nàng tóc xả tới thoát đi. Vì cái gì, đầu người đầy miệng tóc lại như cũ không thuận theo không buông tha hỏi. Lâm Tĩnh Tuyết che lại tóc, lớn tiếng mà nói, bởi vì ta hy vọng là ngươi trộm, ngươi nơi trốn đè nặng ta, chỉ cần là ngươi trộm, ta liền có thể bất chiến mà thắng. Tuy rằng là ta ba báo nguy, chính là ta hoàn toàn có thể đối cảnh sát nói là chính mình nghĩ sai rồi ngăn tủ. Nhưng ta không có. Ta lúc ấy tưởng, mà kệ có phải hay không ngươi trộm, chỉ cần ngươi thôi học, liền sẽ không lại có người đè nặng ta. Ta không nghĩ lại bị ta ba mắng. Ta là cái người nhát gan. Ta, nàng ngồi xổm trên mặt đất khóc lên, cũng không hề dãy dụa. Tùy ý đầu người cắn chính mình đầu tóc, là ta đê tiện. Ta cảm thấy chính mình vĩnh viễn không có khả năng ở thành tích thượng thắng quá ngươi. Ta biết ta ba ở bên ngoài có cái tư sinh tử. Ta sợ tiếp tục đệ nhị đi xuống. Hắn sẽ đem đứa bé kia lộng trở về. Ta sợ hãi chính mình sở hữu nỗ lực sẽ thua ở tiếp theo khảo thí thượng. Cho nên ta rõ ràng cảm thấy khả nghi. Lại như cũ mặc kệ sự tình phát triển đi xuống. Là ta hại chết ngươi, đầu người dừng lại không hề tiếp tục cắn. Nàng nhảy dựng mà nhảy đến Lâm Tĩnh Tuyết trước mặt. Dựa vào nhảy lên năng lực cùng nàng đối diện, chính là vô pháp trệ không lâu lắm mơ siêu Tào Thiến chạy tới nâng lên Liễu Mộ Thanh đầu. Làm nàng cùng Lâm Tĩnh Tuyết đối diện, Thình Diệp có chút ngoài ý muốn, ở Lâm Tĩnh Tuyết thừa nhận chính mình âm u tâm lý sau. Liễu Mộ Thanh bình tĩnh trở lại, ở Tào Thiến dưới sự trợ giúp, cùng Lâm Tĩnh Tuyết bình đẳng mà đối diện nói, ta ngày đó nhìn đến ngươi đồng hồ, thật sự hảo hâm mộ, ngươi xinh đẹp ưu tú, ở khai giảng điển lễ thượng đàn dương cầm bộ dáng đặc biệt mỹ. Ta như vậy hâm mộ ngươi, hy vọng có một ngày chính mình có thể biến thành giống ngươi như vậy nữ tính. Lấy ngươi vì mục tiêu nỗ lực, nàng nói, trong mắt chảy ra huyết lệ, Tào Thiến lấy ra khăn giấy vì nàng lau nước mắt, Lâm Tĩnh Tuyết cũng nói, ta hâm mộ ngươi, ngươi ở gian khổ học tập hoàn cảnh chung, còn có thể có như vậy ưu tú học tập thành tích. Có một đôi nguyện ý buông tôn nghiêm vì ngươi cầu tình cha mẹ. Ta hảo ghen ghét ngươi, nàng cũng khóc, Tào Thiến trực tiếp đem khăn giấy nhét vào Lâm Tĩnh Tuyết trong tay. Các ngươi chính mình sát đi cùng khăn giấy cùng bị để vào Lâm Tĩnh Tuyết trong lòng ngực. Còn có Liễu Mộ Thanh đầu, đầu người nói, ở cục cảnh sát thời điểm, ta nghe được, ngươi đối cảnh sát nói, đều là đồng học, đồng hồ lại không ném, ngươi không nghĩ lập án. Nhưng là lúc ấy đứng ở bên cạnh ngươi uy nghiêm nam nhân lại nói không được. Bởi vì số tiền phạm tội trọng thật lớn, không phải một cái vị thành niên nữ sinh có thể quyết định. Hắn làm người giám hộ muốn giúp ngươi làm chủ, không đúng. Ta có thể không đem chuyện này nói cho hắn, là ta cảm thấy hắn có lẽ sẽ cảm thấy ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Sẽ không cưỡng cầu ta vượt qua ngươi. Ta, Lâm Tĩnh Tuyết không biết muốn như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Ở trưởng thành kỳ trung, hâm mộ, ghen ghét, đê tiện, oán hận, này đó mặt trái cảm xúc ai không có đâu. Lâm Tĩnh Tuyết ý tưởng không gì đáng trách, Thình Diệp nghĩ nghĩ, từ trong lòng lấy ra di động, tìm được chính mình duy nhất có được mã QR, di động thượng giới thiệu viết, phòng học nhà cũ nát dương cầm thượng phát hiện mã QR. Nó có lẽ cùng âm nhạc có quan hệ, lại có lẽ có thể biến thành một trận dương cầm dùng để tạp người chết. Ai biết là nào một loại đâu, có lẽ loại nào cũng không phải, hoàn toàn nhìn không ra mã QR là loại nào loại hình. Nhưng nó là từ Lâm Tĩnh Tuyết trước khi chết đàn tấu dương cầm chung rớt ra tới. Hy vọng có thể có điểm tác dụng đi, có lẽ như vậy thực lãng phí, khả năng không có bất luận tác dụng gì. Nhưng giờ khắc này, Thình Diệp lựa chọn tin tưởng nhân tính, hắn giả quét mã QR, một trận tam giác dương cầm từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà nện ở trên mặt đất, chỉnh đống lâu ở chấn động, nếu không phải dị không gian, Thình Diệp cảm thấy này đống lâu làm không hảo sẽ bị dương cầm tạp sụp. Thuộc về vật lý công kích, lực lượng rất lớn, hơn nữa có thể đột phát chế người. Đáng tiếc là dùng một lần đạo cụ, không đúng, hơn nữa Tào Thiến lực lượng, hẳn là có thể lặp lại sử dụng, thẳng đến dương cầm đập hư mới thôi. Nhưng dương cầm là vũ khí sao? Có như vậy độc đáo vũ khí sao? Thình Diệp một bên âm thầm tự hỏi, một bên đối Lâm Tĩnh Tuyết, cái này đưa ngươi, đây là ta dương cầm, Lâm Tĩnh Tuyết nhìn kia giá dương cầm nói. Ta bà ở ta nhập học thời điểm. Quyền cấp trường học một đám nhà cụ, trong đó một cái nói rõ là thuộc về ta, người ở khai giảng điển lễ đàn tấu cũng là này giá dương. Commercial, đầu người Liễu Mộ Thanh cũng nói, ta đạn cho ngươi nghe đi, Lâm Tĩnh Tuyết nói. Huyết hà dâng lên, ở không trung ngưng kết thành một phen màu đỏ ghế dựa. Lâm Tĩnh Tuyết không chút nào sợ hãi mà ngồi ở mặt trên. Đầu người bị nàng đặt ở dương cầm thượng. Nhẹ nhàng đàn tấu khởi một đầu nhu hòa khúc, là một đầu thực ấm áp, miêu tả hữu nghị khúc, cuối cùng một cái âm phù rơi xuống. Lâm Tĩnh Tuyết đối Liễu Mộ Thanh nói, nếu lại tới một lần, chúng ta hẳn là bạn tốt, người là ta duy nhất tán thành đối thủ, đầu người mở miệng nói. Ta cũng là, người là ta hâm mộ người, hai người nhìn nhau cười. Nữ sinh chi gian kia vi diệu cảm tình. Tại đây một khắc hóa thành hữu nghị, tươi cười chung, Lâm Tĩnh Tuyết cùng dương cầm dần dần trong suốt cho đến hóa thành hư vô. Hình diệp bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở âm. Người chơi hình diệp thành công siêu độ Lâm Tĩnh Tuyết, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đạt được tích phân 5.000, khen thưởng đặc thù mã QR an hồn khúc. Hữu nghị nhắc nhở, trừ bỏ cường đại đạo cụ cùng thăm dò chân tướng năng lực, đạt được lực lượng, có khi còn cần một tia nhu tình. Người chơi làm được thực hảo, một chương trong suốt tấm các từ Lâm Tĩnh Tuyết biến mất vị trí bay. Tới hình diệp trước người, hình diệp dùng di động tiếp được hắn, tấm các dung nhập di động chung. Đây là hình diệp lần đầu tiên ở khiêu chiến vận mệnh trò chơi ác ý chung. Cảm nhận được một tia thiện ý, tác giả có lời muốn nói. Kia gì, đổi mới thời gian chính là buổi chiều 2 điểm cùng buổi tối 10 giờ đi. Liền như vậy định rồi, ta cũng không dãy dụa. Mặt khác, ta chương trước nói muốn dinh dưỡng dịch tưởng hướng dinh dưỡng dịch bảng. Nhưng là hiện tại dinh dưỡng dịch bảng thấp nhất đã 10.000 nhiều dinh dưỡng dịch. Mà ta chỉ có 3.000 nhiều. Cảm giác siêu bất quá đại đại nhóm. Ta không cần dinh dưỡng dịch. Ô ô ô ô, đại gia không cần cho ta. Ta từ bỏ, không hy vọng, cũng không có thêm cầy xong. Ta đi đem chương trước làm lời nói xóa rớt gạch dưới. 3. Gạch dưới. Hết chương.